Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn làm màu ưu thâm, lóe sáng ánh ngọc, ẩn hiện dục thỏa, chiếu rọi dùng nhan tuyệt diễm của nàng, cùng với bên môi nở ra một chút mê người. Người hứng thú như vậy là vì sao chứ? Cử chỉ kế tiếp của nàng lại còn cam đản hơn, đè mặt chôn sâu ở trong lòng hắn, cách vật liệu may mà khẽ nhẹ nhàng cắn, làm cho hắn không nhịn được mà hít thở sâu. Hắn cảm giác được chiếc lưỡi của nàng đang dần dần di chuyển, hắn chưa bao giờ hiểu được nguyên lai mình lại mẫn cảm như vậy. Nguyên bản là đang hít một hơi thật sâu, trời dần đột nhiên từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, bởi vì La Cầm đang dùng ranh năng cọp mẹ của nàng cắn hắn. Mặc dù hắn là ma cà rồng lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị cắn. Ở trước mặt mọi người hắn lại không thể kêu, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy ròng ròng. Thân ái à, đừng cắn mà, rất là đau đó. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp đang chôn trong lòng hắn lại biểu tình thành của một tiểu ác ma. Đấy chính là tự ngươi tìm lấy, ai bảo ngươi phá hư chuyện tốt của ta chứ. Mặc dù hắn là ma cà rồng, nàng cũng cắn một cách không thương tiếc. Trời dần quả thực là khóc không ra nước mắt, cố tình giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt mọi người. Xem hắn không chỉ đổ mồ hôi lạnh, ngay cả gân xanh trên trán cũng đã hiện lên. Nguyên bản là hắn ôm nàng, hiện tại lại bị nàng ôm, làm cho hắn ngay cả muốn trốn cũng trốn không được. Ta sợ người rồi đó, thân ái à, đừng cắn mà. Hắn nhận thua mà buông hai cánh tay ra, không hề giữ chặt lấy thắt lưng của nàng như trước nữa. Nàng nâng mặt lên cười cười đối với hắn. Người không phải là thích ôm thắt lưng của ta sao? Không, người được tự do rồi. Người không thích theo sát sao ta, làm cái đuôi của ta hay sao? Không, người được tự do. Thật sao? Nàng thản nhiên mở to mắt mà cất tiếng hỏi. Răng nanh của người rất là lợi hại, ta nào dám dây dưa với người chứ? Chỉ cần ngươi đừng cắn ta nữa. Ngươi là cầu xin tha thứ sao? Đúng vậy đó. Nàng suy nghĩ một chút, rồi đưa mắt nhìn một vòng gật gật đầu. Như thế này là được rồi. Nàng xem như là vừa lòng, như thế mới buông hắn ra. Nhưng nàng vừa buông ra thì Jason liền lui về một bên. Trời ạ, thật sự là đau chết ta đó. La Cầm lộ ra thắng lợi mà mỉm cười, lại còn lấy khăn tay ở trong ví ra lau miệng. Ngươi tốt nhất là đừng đi theo ta, trừ khi người muốn như thế một lần nữa, thân ái à. Ba chữ cuối kia nàng cố ý nhấn mạnh, làm cho Jason giờ khóc giờ cười. Ta thật sự là sợ người rồi đó. Người thắng, người hiểu được là tốt rồi, cũng không cho phép người lại đi theo ta. Nàng muốn cho hắn biết nàng cũng không phải là một người dễ chọc, tin tưởng hắn cũng không có la gan lại đi theo nàng, cho nên thực lại yên tâm mà xoay người rời đi. Cầm à, chuyện gì chứ? Nàng không tưởng nhiều lắm, cho nên cũng không hề để ý đến động tác kế tiếp của hắn. Cũng không nghĩ tới nam nhân này vừa bị giáo huấn như vậy, lại cơ nhiên khi nàng quay đầu lại, lại còn dám ở trước miệng nàng hôn một cái. Nàng tiến lên phía trước, Jason sớm đã rất nhanh thối lui về phía sau, trước mặt lại còn hôn gió nàng một cái. Bà bối à, ta đi trước. Đừng liếc trộm nam nhân sau lưng ta nha, tạm biệt. Đối với nàng nháy mắt mấy cái, hắn liền đi nhanh vào trong đám người. Nàng đứng yên một chỗ tức giận, đến muốn mắng to. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn nàng. Ở trong mắt bọn họ, nàng biết màn vừa rồi đã có rất nhiều người nhìn thấy, mà trong lòng không nhịn được kêu lên, nàng lại trúng quỷ kế của Jason rồi. Hắn chính là cố ý, trước khi đi lại còn hôn nàng, tương đương chiêu cố với mọi người, nàng là nữ nhân của hắn. Kết quả là trước khi tiệc rượu chấm dứt, không có nam nhân nào đến gần nàng cả. Mấy tháng trước, cuộc sống thường ngày của nàng thực là bình thường. Sau khi biết bạn trai Jason nguyên lai mà là ma cà rồng, thì cuộc sống thường ngày của La Cầm liền trở nên không bình thường một chút nào cả. Bị ma cà rồng anh Tuấn theo đuổi, điều này hẳn là chưa đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhất là bạn tốt Giang Mật Nhã của nàng cũng là một ma cà rồng nữa. Nếu không có Mật Nhã, chỉ sợ đến bây giờ La Cầm cũng không hiểu vì sao trong điện ảnh cùng tiểu thuyết ma cà rồng xuất hiện, nguyên lai bọn họ sống ở bốn phía, hơn nữa lại còn dung nạp với xã hội. Như là mật mã, tuy rằng biến thành ma cà rồng nhưng cũng giống như là người bình thường, có thể hành động ban ngày, ăn cơm bình thường, hoặc giống như là hiện tại đang ở đại sảnh nhà hàng cùng nàng ăn bít tết. Khác biệt duy nhất chính là tướng mạo bình thường của Mật Nhã càng trở nên tuyệt mỹ hơn. La Cầm tò mò đánh giá bạn tốt Giang Mật Nhã, nàng chẳng những trở nên xinh đẹp, dáng người cũng càng trở nên lung linh uyển chuyển. Nghe nói đây là sự biến trạng sau khi biến thành nữa là hút máu, hơn nữa đây còn là một trường hợp đặc biệt. Bộ ngực của ngươi dường như là càng ngày càng đầy đặn nha. Giang Mật Nhã nhìn về phía nàng oán giận mà than thở. Ngươi cũng đã phát hiện ra rồi sao? La Cầm gật đầu rồi nhìn phía trên đầy đặn của bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.